Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096, Lý Thông Thiên. Nghĩ tới đây, hộ đội trưởng bảo vệ nhịn không được hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi là thế lực nào? Đừng lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, ngươi nói cho ta biết, ta đến lúc đó cũng tốt thông chi gia chủ. Ngươi cũng biết, chúng ta Lý gia thế lực rất lớn, tự nhiên đắc tội không ít người. Vạn nhất, ta nói vạn nhất ngươi là đến báo thù, đến lúc đó trách nhiệm của ta tự lớn hơn. Trông thấy hộ đội trưởng bảo vệ cái này bộ hình dáng, Lâm Long có chút muốn cười. Cùng hắn nghiêu, hắn là ai? Hắn là bức vương, ai giả bộ qua, như là đã bắt đầu giả bộ. Lâm Long cũng không định chấm dứt, lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hét lớn một tiếng. Vô liêm sỉ, người tính toán thơm bơ vậy sao? Bất quá Lý gia một con chó, người có tư cách gì biết đạo bổn thiếu gia lai lịch? Tranh thủ thời gian thông chi Lý gia chủ đi ra, bằng không thì hậu quả cũng không phải là ngươi có thể gánh chịu. Ngươi, nghe được Lâm Long loại này cực kỳ vũ nhục, hộ đội trưởng bảo vệ nội tâm tràn đầy phẫn nộ, hắn tốt xấu là hộ đội trưởng bảo vệ, rõ ràng bị người nói là cầu. Bất quá Lâm Long thân phận không rõ, đội trưởng lại không tốt ra tay với Lâm Long. Do dự liên tục, đội trưởng nhìn xem một gã hộ vệ nói, đem tình huống nơi này cùng gia chủ báo cáo. Vâng, người này hộ vệ nhẹ gật đầu, sau đó lập tức bay mất. Tiểu huynh đệ, ta đã lại để cho người thông chi gia chủ rồi, không bằng ngươi tiến đến ngồi một chút. Hộ đội trưởng bảo vệ nhìn xem Lâm Long ý cười đầy mặt nói, mặc kệ Lâm Long có phải hay không đại gia tộc đệ tử, hiện tại cũng không có quan hệ gì với hắn rồi, đã phái người thông chi gia chủ, nếu như là cái kia gia chủ nhất định sẽ khen thưởng hắn làm rất tốt, nếu như không phải, nhiều lắm là lần lượt đốn mắng, mà Lâm Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không cần, ta ngay ở chỗ này chờ các ngươi gia chủ đi ra. Lâm Long phất phất tay, sau đó trực tiếp đáp xuống Lý Tư Tuyết bên người, mang theo Lý Tư Tuyết tại chỗ bắt đầu tỉnh tòa. Không bao lâu thời gian, thành trì trung bay ra một gã râu tóc bạc trắng, tóc bạc mặt hồng hào, tinh thần run run lão đầu tử. Hơn nữa trong lúc vô hình phát ra một cổ cường giả khí tức. Lão nhân này là cao thủ, bất quá đối với Lâm Long đến bảo hoàn toàn không đủ xem. Nhiều lắm là tại địa tiên đỉnh phong tiên nhân trung số 1 số 2 mà thôi, hoàn toàn không đủ để đạt tới hắn loại này cấp độ. Ai tìm lão phu? Lão đầu vừa xuất hiện tựu nhìn xem hộ đội trưởng bảo vệ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền khắp bốn phía. Vốn đang bế quan Lâm Long lập tức mở hai mắt ra. Là ta, là hắn. Lý Thông Thiên nhìn về phía hộ đội trưởng bảo vệ. Hộ đội trưởng bảo vệ có chút sợ hãi nhẹ gật đầu. Đối mặt Lý Thông Thiên, hắn cảm giác áp lực thật lớn. Không nói cường giả khí tức, chính là loại thượng vị giả khí thế hắn đều chịu không được. Tuy nhiên là cùng một cái cảnh giới tiên nhân, nhưng thật giống như đều là người bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác có chút người bình thường khí chàng cường đại, áp bách người nói chuyện đều cà lăm. Cái đó và tiên nhân là giống nhau đạo lý, cũng là bởi vì khí chàng. Khí chàng tựu là khí tức cùng khí thế. Tiểu huynh đệ, ngươi tới tự cái đó cái thế lực, tìm lão phu cần làm chuyện gì? Lý Thông Thiên nhàn nhạt nhìn xem Lâm Long, kỳ thực một cổ áp lực vô hình trong lúc đó hướng Lâm Long cùng Lý Tư Tuyết phóng thích đi qua. Bất quá đang nhìn đến Lý Tư Tuyết thời điểm Lý Thông Thiên ngẩn người. Tiếp theo nhíu mày, nhưng rất nhanh tựu khôi phục bình thường, tiếp tục hướng Lâm Long cùng Lý Tư Tuyết tạo áp lực. Ha ha, ta đến từ cái đó cái thế lực, ngươi không cần phải xen vào. Ta cũng không phải tìm ngươi, mà là tìm con gái của ngươi. lại để cho con gái của ngươi đi ra vừa thấy không biết được hay không được. Đối mặt Lý Thông Thiên thi triển áp lực, Lâm Long vẻ mặt phong khinh vân đạm, thậm chí liền Lý Tư Tuyết đều không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Lý Thông Thiên không chỉ có nhíu mày, nhìn xem nói chuyện lưu loát, toàn thân nhẹ nhõm Lâm Long. Hắn lần thứ nhất cảm giác mình thi triển áp lực có phải hay không không tồn tại. Nhưng đó căn bản không có khả năng. Áp lực trăm thử khó chịu, duy nhất có thể nói rõ đúng là Lâm Long so với hắn lợi hại rất nhiều. Hắn thi triển áp lực đối với Lâm Long không có hiệu quả. Hai người âm thầm đọ sức một phen, nhưng cũng giống như không có việc gì người một giống như. Lý Thông Thiên bình tĩnh hạ khiếp sợ nội tâm, ngay sau đó nhìn về phía Lý Tư Tuyết nói, vị tiểu cô nương này, người cùng ta con gái lớn lên rất giống a hát. Ta, Lý Tư Tuyết ấp úng. Đối mặt cái này ông ngoại nàng không biết như thế nào mở đầu. Thực không dám đấu giếm, nàng là ngươi ngoại tôn nữ Lý Tư Tuyết, ta lần này tới cũng là vì lại để cho mẹ con các nàng đoàn tụ. Vợ chồng đoàn tụ, Lâm Long nhìn xem Lý Thông Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Lý Thông Thiên nghe xong, lập tức đồng tử co rụt lại, lấy cả người sắc mặt đều thay đổi. Không có chút nào trước khi cái chủng loại kia tỉnh táo. Nghịch tử a hát, ta lúc đầu không phải làm cho nàng đem hài tử bóp chết sao? Như thế nào còn sống? Chưa kết hôn mà có con. Hiện tại hài tử đều lớn như vậy rồi. Để cho ta Lý ra mặt gì thốn? Lý Thông Thiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Có thể lập tức liền tỉnh táo lại. Mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn xem Lâm Long nói, người mới vừa nói lại để cho bọn hắn vợ chồng đoàn tụ. Người nam nhân kia là ai? Một con gấu mèo tinh. Lâm Long thản nhiên nói, đường đường Lý gia đại tiểu thư lại có thể biết vừa ý một con gấu mèo tinh. Bất quá người ta lưỡng tình tương duyệt, Lâm Long cũng không có chút nào giễu cợt cùng xem thường ý tứ. Chính hắn đều cùng một con hồ ly cùng một chỗ, còn có một cái cương thi, có thể nói người một nhà không nói hai nhà lời nói. Phốc, nghe được lại là gấu trúc tinh, Lý Thông Thiên lập tức khó thở công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, cả người thật giống như lập tức già nua mấy trăm tuổi một giống như. Gia chủ, một bên hộ vệ đội mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem gia chủ nói ra. Lý Thông Thiên nếu ngã xuống, Lý gia tựu xong đời, bọn hắn cũng thành không việc làm rồi, đến lúc đó đi nơi nào tìm tốt như vậy đãi ngộ công tác. Có thể không lo lắng gia chủ tánh mạng à, cho ta đem cái kia nghịch tử kêu đi ra. Lý Thông Thiên che chính mình ngực, có chút khó chịu nói, muốn hắn cả đời tên tuổi anh hùng, tung hoành nhị trọng thiên khó gặp gỡ địch thủ. Đến tuổi già chi tế, rõ ràng toàn bộ hủy ở con gái trong tay, nhân yêu từ xưa thế bất lưỡng lập, cùng một chỗ không nói rõ ràng còn sinh ra hậu đại. Mấu chốt nhất hay là một con gấu mèo tinh, gấu trúc tinh hắn không thể không bái kiến, hai mắt thập phần khó chịu nổi. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì hắn Lý Thông Thiên con gái tầm mắt thấp như vậy. Cho dù muốn tìm, cũng tìm anh Tuấn yêu quái a hát, Tiểu Tuyết, còn không tranh thủ thời gian gọi ra ra. Lâm Long lôi kéo Lý Tư Tuyết, ở một bên dùng sức cho Lý Tư Tuyết khiến cho ánh mắt. Ra, Lý Tư Tuyết mặt mũi tràn đầy khiếp đảm, nhưng vẫn là kêu lên. Phốp, một giây sau, Lý Thông Thiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sững sờ nhìn xem Lý Tư Tuyết. Không biết suy nghĩ cái gì, nhìn xem Lý Thông Thiên trắng bóng tóc, Lý Tư Tuyết cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Đột nhiên xuất ra một khối khăn mặt bay về phía Lý Thông Thiên. Cho Lý Thông Thiên trà lau bên miệng huyết tích. Ra, ta biết đạo ngươi hận ta, hận cha ta suy nghĩ cẩn thận rồi, đợi chút nữa ta cùng Tiểu Long ca ca tự ly khai. Sẽ không lại tới quấy rầy các ngươi. Nói xong, Lý Tư Tuyết cẩn thận cho Lý Thông Thiên lau sạch sẽ vết máu ở khóe miệng. Sau đó trở lại Lâm Long bên người, ngắn ngủn một câu, lại để cho Lý Thông Thiên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái kia âm thanh ra ra lại để cho hắn có chút muốn khóc. Nghĩ đến vừa rồi Lý Tư Tuyết rõ ràng cẩn thận cho hắn lau huyết tích. Nhịn không được chăm chú nhìn Lý Tư Tuyết, cùng nữ nhi của hắn quả thực chính là một cái khuôn mẫu khác đi ra. Lập tức lòng mềm nhũn, nhưng vẫn còn có chút do dự mà nói. Ngươi lưu lại a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.